Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1587, cùng ngươi một đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một fan giao nói tiếp, Lâm Dịch theo Hàm Hy nơi này hiểu được rất nhiều tin tức hữu dụng hơ hơ giới trong, gần như tất cả sinh mệnh bản thể đều là các loại các dạng bông hoa, mà những thứ này bông hoa một khi lớn lên, biến ảo kêu tên hình đều là thân con gái. Tại hoa giới chủ nhân, nam từ cực nhỏ, lúc đầu đều là ngoại lai người, có chút và hoa giới nữ từ tư thủ làm bạn, tự nhiên cũng liền định cư hoa giới trong. Bọn họ hậu duệ, nữ có nam có tự nhiên cũng liền tạo thành hôm nay hoa giới. Nhưng không thể phủ nhận, tại hoa giới chủ nhân, nữ tử chiếm cứ hơn phân nửa. Lúc này đây, Lâm Dịch thực sự tiến vào biển hoa trong. Từ kinh tinh cũng không ngoại lệ, từ kinh tinh vực trong, đa số đều là từ kinh hoa. Mà từ kinh hoa lại là hoa giới trong tam đại danh hoa một trong, còn lại hai đại danh hoa theo thứ tự là Thánh Liên Hoa cùng Phệ Linh Hoa. Trên thực tế, tại Hồng Hoang kêu tên cũng có Thánh Liên Hoa cùng Phệ Linh Hoa tồn tại. Tiểu yêu tinh bản thể chính là tiên thiên Thánh Liên, mà Phệ Linh Hoa, Lâm Dịch cũng từng tại vứt bỏ vùng đất gặp được, lại thêm suýt nữa bị hắn cắn nuốt hết, vô cùng hung hiểm. Hôm nay Lâm Dịch thân ở từ kinh tinh, chiến loạn nổi lên bốn phía, tranh đấu liên tục, cùng lúc sẽ đối kháng đến từ cách đó không xa một cái Phệ Linh tinh khiêu khích, về phương diện khác cũng muốn đề phòng những giới khác mặt người xâm lấn từ kinh tinh, bắt đi hoa giới người trong. Hoa giới sinh mệnh thần hồn lực lượng muốn vượt qua cái khác cùng giai chủng tộc cường đại dị thường. Mà mỗi một cái hoa giới nữ tử, đối với chủng tộc khác mà nói, đều là nhất khan hiếm lô đỉnh, một khi cùng với song tu chính mình thần hồn hay hoặc là linh hồn lực đều sẽ có được thật to đề thăng. Nếu là thiện lâu một chút thải âm bổ dương thuật thứ hiệu quả này sẽ trở nên càng mạnh. Tại đây khối từ kinh tinh trên, vẫn luôn có một loại ngoại tộc bình thường xông vào nơi đây, gây chiến, bắt đi hoa giới nữ tử, nếu là gặp phải phản kháng, còn có thể đại khai sát giới. Loại người này, bị hoa giới trong người coi là hái hoa tặc vì hoa giới người trong căm thù đến tận xương tùy. Cho nên, Hàm Hy tỉ muội thấy Lâm Dịch đầu tiên mắt lại sinh ra loại này hiểu lầm. Một cái trần truồng kêu tên nam tử, xuất hiện ở hoa giới từ kinh tinh trên, nếu như không thành vấn đề, nói ra ai sẽ tin tưởng. Đương nhiên, từ kinh tinh trên cũng không phải không có giới vương. Từ kinh tinh trên cường đại nhất nữ tử, được gọi là từ kinh vương, tu vi cảnh giới vâng lục kiếp giới vương. Hàm Hy mới bất quá mới vừa bước vào thiên thần, sở dĩ đúng vậy từ kinh vương cảnh giới nhất thanh nhị sở, lại vâng bởi vì các nàng hai tỷ muội vâng từ kinh vương thiếp thân thị nữ, làm từ kinh vương rất nhiều năm, sâu yêu thích. Đến từ kinh tinh trên hái hoa tạc tu vi cảnh giới cũng chưa chắc liền so từ kinh vương cao. Chỉ là từ kinh vương không chỉ có muốn đối mặt đến từ những giới khác mặt hái hoa tạc còn phải đối mặt Phệ Linh tinh trên đông đảo cường giả xâm lấn, cái này cũng làm cho từ kinh tinh trở nên vô cùng bị động. Lâm Dịch dần dần tiêu hóa xuống những tin tức này. Đối với từ kinh tinh khó xử, Lâm Dịch cũng là lực bất tòng tâm. Tu vi của hắn cảnh giới quá thấp, bất quá là một kiếp giới vương, hôm nay không có hỗn độn phân thân, chống lại thông thường bốn kiếp giới vương đều là giữ nhiều lành ít. Nếu là liền từ kinh vương cái này lục kiếp giới vương đều không thể hóa giải cục diện, Lâm Dịch cũng rất khó giúp một tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ như vậy, một nam một nữ này cách cây tử đằng lồng giam, dĩ nhiên hàn huyên nửa ngày, không thể không biết mệt mỏi dã rời. Hôm nay sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống. Tại bóng đêm thấp thoáng dưới, chung quanh biển hoa, có vẻ càng mê người, thần bí. Đây là một cái và đời không tranh thế ngoại đào nguyên, bản không nên gặp chiến tranh trà đạp. Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng, cái này nửa ngày, Hàm Hy rất là hài lòng. Chưa từng có người cùng nàng như vậy tán gẫu qua, Lâm Dịch nói rất nhiều sự tình, tại Hàm Hy nghe tới, đều vô cùng mới mẻ. Hơn nữa là tối trọng yếu vâng, Lâm Dịch trên người tản ra một loại nhàn nhạt hương khí, sạch sẽ thuần túy, làm cho chưa phát giác ra đang lúc trầm mê trong đó. Quá muộn ta phải đi về nghỉ ngơi, Hàm Hy có chút lưu luyến nói. Lâm Dịch gật đầu, Hàm Hy mới vừa đi mấy bước lại xoay người lại, thấp giọng nói. Lâm Dịch ngươi không cần lo lắng, chờ hôm sau tỷ tỷ trở về ta giúp ngươi nói tốt, nàng nhất định sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Lâm Dịch mỉm cười. Hàm Hy ra đời không sâu, nội tâm thuần khiết giống như là một cái giấy trắng, Lâm Dịch cũng không nhẫn lừa gạt nàng, lại lựa chọn im lặng không nói. Trên thực tế, xung quanh những thứ này cây tử đằng tuy rằng kinh cức trải rộng, nhưng nhiều nhất cũng bất quá có thể vây khốn thần tướng, thần vương, muốn vây khốn Lâm Dịch vẫn là ý nghĩ kỳ lạ. Hơn nữa tại đây nửa ngày nói chuyện với nhau trong, Lâm Dịch cẩn thận một chút cũng không dám tiết lộ quá nhiều lai lịch của mình, ngược lại thì Hàm Hy, không chút tâm cơ nào đem chuyện gì đều nói ra. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch trong lòng có chút hổ thẹn, có khí phách tại dụ dỗ một cái thiếu nữ ngu ngốc cảm giác. Lâm Dịch không dự định ở chỗ này làm nhiều lưu lại, chuẩn bị bước vào hai kiếp giới vương cảnh giới sau, liền ly khai từ kinh tinh, đi hoa giới trung tâm nhất. Bởi vì, theo Hàm Hy trong miệng, Lâm Dịch biết được một cái vô cùng tin tức trọng yếu. Hoa giới trung tâm nhất vâng một cái tên là Bỉ Ngạn Tinh to lớn tinh thần, đó là đã từng hoa giới chủ nhân sinh ra vùng đất. Bởi vì kỳ môn độn giáp phù gác lại thời gian quá lâu, lại thêm có chúa tể cấp cường giả thương cổ xuất thủ can thiệp, làm cho Lâm Dịch điểm dừng chân xảy ra một số thành kiến. Lâm Dịch trong tâm có một cái to gan dự đoán. Bỉ Ngạn Tinh có thể mới là kỳ môn độn giáp cuối cùng truyền tống điểm, Hồng Quân nơi này dơ, sợ là có thâm ý khác. Bỉ Ngạn Tinh, Bỉ Ngạn chân thân, Phật đạo. Lâm Dịch cau mày, dù sao vẫn cảm giác trong này tựa hồ có một chút liên hệ thần bí. Tứ đại kỳ công trong, vì mỗi bên đại chủng tộc sở công nhận thập đại kinh Phật chú trọng nhất tu luyện thần hồn, đúng vậy linh hồn nghiên cứu sâu nhất. Trùng hợp vâng, hoa giới trong sinh mệnh tại thần hồn cảnh giới trên cũng xa so chủng tộc khác cường đại thần hồn bí thuật rất nhiều. Lâm Dịch Bỉ Ngạn chân thân chính là Phật đạo Thánh Điển cùng Bỉ Ngạn hoa hợp thể tạo ra được tới, hôm nay xem ra quá trình này nhìn như vâng đánh bậy đánh bạ, nhưng là một loại tất nhiên. Hàm Hy rời đi sau, Lâm Dịch liền từ vô lượng trạc trong lấy ra một số nguyên thạch trên mặt đất trước mắt tụ linh trận văn, bắt đầu hấp thu nguyên thạch trong bản nguyên lực. Tại Hồng Quân Động Phủ trong, Lâm Dịch từng chiếm được 32 vạn khối nguyên thạch, đây đối với hôm nay Lâm Dịch bang trợ cực đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chút bất chi bất giác Lâm Dịch thương thế bên trong cơ thể đã khỏi hẳn, cảnh giới chính đang nhanh chóng đề thăng. Bóng đêm dần dần chìm, chớp mắt cũng đã là vào lúc canh ba. Lâm Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng khẽ động, liền vội vàng đem chung quanh nguyên thạch thu vào vô lượng trạc trong, nằm trên mặt đất trên, giả bộ ngủ say. Cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh ra bên ngoài bây giờ, rón rén đã đi tới, đúng là Hàm Hy. Hàm Hy thấy Lâm Dịch ngủ say dáng dấp co mũi một cái, hừ nhẹ nói. Thần hãm nhà tù cư nhiên đều ngủ được chết như vậy, làm hại ta không công lo lắng. Bất quá, nhìn tại ngươi ban ngày theo ta nói chuyện trời đất phân thượng, bản cô nương liền ở bên ngoài cùng ngươi một đêm đi, đỡ phải ngươi sợ, hi hi. Hàm Hy nhẹ giọng than nhẹ, lộ ra một cái đẹp đẽ dáng tươi cười. Nói, Hàm Hy lại ngã trên mặt đất một hồi lại đã ngủ say. Tại cây từ đằng lồng giam ngoại có một đóa xinh đẹp bạch hoa lặng yên nở rộ, xanh biếc phiến lá thu nạp, đóa hoa theo gió chập chờn nhẹ bầy cùng Lâm Dịch vượt qua cái này mênh mông đêm trường. Cách chương.